Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 196, Khác Thường Giao Quang. 108.000 kiếm. Minh Hà khu vực bên ngoài, một đám bị Lâm Phong ném ra lao tù thiên kiêu nhóm. Giờ phút này như là một chiếc thuyền con đang dị thú trong hải dương chìm nổi, lung lay sắp đổ, Giao Quang Thánh Tử cũng tại thú triều bên trong tới lui xuyên qua. Một bên tránh né lấy cự chảo trời vó công kích, vừa quan sát Minh Hà trong kết giới tình huống. Lâm Phong cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương đã triển khai va chạm. Thật lớn thần lực ba động truyền đến kết giới phía trên, dẫn tới lao tù rung động kịch liệt. Trong lúc đó, tác dụng tại trấn áp pháp khí cũng nhận trình độ nhất định thương tích, tới có tâm thần liên hệ Giao Quang Thánh Tử, vốn phải là tính cả lấy nhận xung kích. Nhưng giờ phút này, nếu là có người có thể nhìn thấy Giao Quang Thánh Tử toàn cảnh, tất nhiên sẽ tâm sinh điểm khả nghi. Bởi vì, động tác hơi có vẻ chật vật hốt hoảng Giao Quang Thánh Tử, hiện tại trên mặt biểu lộ không có dữ tợn cùng phẫn nộ, thế mà là dị thường tỉnh táo, giống như hắn thường ngày như vậy tao nhã nho nhã. Trong lúc giơ tay nhấc chân bối rối, cùng nó giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, hình thành chênh lệch rõ ràng, vô cùng quỷ dị. Đạo huynh, cứu ta! Nơi xa truyền đến một tiếng kêu cứu. Giao Quang Thánh Tử theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một tên lúc trước hộ tống quanh hắn công Lâm Phong đệ tử giáo phái lớn, giờ phút này chính gặp cái này mấy chục con cường đại dị thú truy kích. Người kia mang theo vẻ lo lắng, nhanh chóng hướng hắn phi độn mà đến, muốn tìm kiếm hướng hắn viện trợ. Bất quá là chỉ là mấy đầu xúc sinh thôi, đạo hữu không cần hốt hoảng như vậy. Giao Quang Thánh Tử cười cười, giơ tay đánh ra một cái linh quang, thần lực nháy mắt bộc phát, trực tiếp bao phủ truy kích mà đến mấy con dị thú. Oanh minh tiếng nổ tầng tầng truyền lại, tên kia đệ tử giáo phái lớn rời bỏ lấy kinh khủng gió bão, mang theo một mặt nghĩ mà sợ vẻ mặt, đi vào Giao Quang Thánh Tử bên người. Hắn đầu tiên là chắp tay ngỏ ý cảm ơn, sau đó lại cắn răng nghiến lợi nhìn phía xa trong kết giới, oán hận nói: đáng chết Lâm Phong, ỷ vào chí tôn thể khí lực lớn, hoàn toàn không coi chúng ta là người nhìn. Đợi ta thoát đi cái này bất tử sơn, ta nhất định phải để trong giáo trưởng lão đuổi giết hắn. Giao Quang Thánh Tử gật gật đầu, Mạn Bất Kinh Tâm nói: lời ấy có lý, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên làm cho chật vật như thế. Lâm Phong lần này đắc tội không ít người, hắn cho dù có đại đế chi tư, chỉ sợ rơi núi sau cũng phải lọt vào tất cả đại thánh địa liên hợp truy sát. Ai, chỉ sợ Khương gia vị kia thần vương không đáp ứng a. Tên kia đệ tử giáo phái lớn cũng biết không thực tế, thở dài nói: cũng không biết Lâm Phong tiểu tử này đi cái gì vận khí cứt chó, trải qua trùng điệp hạo kiếp mà bất tử, cuối cùng thế mà còn có thể được như thế cường giả yêu ái. Giao Quang Thánh Tử nho nhã cười một tiếng, nhìn thấy tên này đệ tử giáo phái lớn đối với hắn buông xuống cảnh giác, liền cũng không tiếp tục tiến hành chủ đề, chỉ lo thần thức tản ra, tại bên trong chiến trường hỗn loạn cẩn thận tìm kiếm một phen, xác định mỗi một cái bị ném ra bên ngoài kết giới thiên kiêu vị trí. Đạo hữu mới rút lui lúc, nhưng gặp qua đồng bạn. Giao Quang Thánh Tử ánh mắt lóe lên, chợt hỏi. Tên kia đệ tử giáo phái lớn lắc đầu: chưa từng gặp qua. Lâm Phong thao túng bàn tay lớn kia quá khủng bố, chúng ta mỗi người đều bị ném tới khác biệt vị trí. Hắn tựa hồ là nghĩ tận lực phân tán chúng ta, để cho dị thú đem chúng ta từng cái đánh tan. Nói như vậy, liền cũng chưa từng có người nhìn thấy ngươi ta đi. Giao Quang Thánh Tử hững hờ nói, đồng thời trong tay âm thầm bấm niệm pháp quyết, Mi tâm dần dần sáng lên một đạo ấn ký, thẳng đối Bất Tử Sơn chỗ sâu. Không sai, tình huống như vậy dưới, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau trung độ nan quan. Kế tiếp còn phải nhiều hơn dựa vào đạo huynh. Ngô, tên kia đệ tử giáo phái lớn nói đến một nửa, chợt hai mắt trừng lớn, phun ra một thanh tâm đầu huyết, khó có thể tin mà nhìn xem giao quang thánh tử. Tại lồng ngực của hắn, một kiện cán dài pháp khí xuyên thủng trước sau. Ngươi, hắn tâm thần kịch chấn, muốn lấy ra trưởng bối ban cho bảo mệnh phù. Thế nhưng là ấn quyết trong tay nắm đến một nửa, hai tay đã là bị tận gốc gọt đi. Giao quang thánh tử hai tay múa thành huyễn ảnh, cực tốc huy động pháp khí, thuần thục, liền đem tên này đệ tử giáo phái lớn trẻ thành thịt băm. Đỏ thắm máu tươi, chưa từng thành hình người tàn khô bên trong, không cần tiền ào ào chảy ra, nháy mắt nhuộm đỏ giao quang thánh tử hoa bào. Giao quang thánh tử thần sắc từ đầu đến cuối tỉnh táo, nhìn cũng không nhìn tên này đệ tử giáo phái lớn túi chữ vật một chút, chỉ lo đem khả năng bại lộ thân phận chứng cứ tiêu hủy, sau đó thu thập hắn huyết dịch thịt băm, lại lần nữa bấm niệm pháp quyết. Mi tâm ấn ký đã là nhộn nhạo lên ánh sáng nhạt, lộ ra uy nghiêm đáng sợ chi ý. Náo đi, huyền náo càng lớn càng tốt. Giao quang thánh tử mắt tỏa tinh mang, quanh thân thần lực phun trào, khí tức không ngừng kéo lên, ẩn ẩn khiên động Bất Tử Sơn bên trong cái nào đó đại khủng bố. Hắn nhìn về phía trong kết giới, cười lạnh, Lâm Phong, tính cả ngươi ở bên trong, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi ra cái này Bất Tử Sơn. Tràn ngập sát cơ lời nói truyền ra, lại bị bao phủ tại dị thú triều dâng gầm rú bên trong. Không ai sẽ chú ý tới cái này hỗn loạn chiến cuộc một góc. Cùng lúc đó, trong kết giới một đám thiên kiêu, nhìn xem giữa sân như là tận thế chiến trường, đều phát ra một tiếng kinh hô. Nguyên lai tiểu bằng vương lúc trước còn chưa đem hết toàn lực. Thật đáng sợ, kinh khủng như vậy tốc độ, nếu là phát huy ra, chúng ta ngay cả góc áo của hắn đều dính không đến. Lại nói tiểu bằng vương dựa vào thế nhưng là thiên bằng tộc thiên phú. Thế nhưng là vì sao Lâm Phong gia hỏa này thế mà cũng có thể đuổi theo. Còn giống như càng nhanh một chút. Mau nhìn, tiểu bằng vương lại bão nổi. Ánh mắt chuyển rời đến chiến trường. Thần lực bạo liệt trong gió lốc. Một đầu tóc vàng tiểu bằng vương cùng toàn thân áo trắng Lâm Phong đánh đến túi bụi. Cái trước dạ tính 10 phần, phong cách chiến đấu sắc bén lại hung mãnh, bằng vào lực lượng của thân thể, đúng là có thể đánh kết giới rung động, không gian vù vù, cái sau thần tình lạnh nhạt, trong lúc giơ tay nhấc chân ung dung không vội, các loại đạo thuật hạ bút thành văn, thao túng nhiều loại năng lượng cường đại, vẫn còn dư lực. Lâm Phong, Kim Sí tiểu bằng vương thần sắc hiếm thấy lộ ra sắc mặt giận dữ. Quanh thân chợt sáng lên ngàn vạn ánh kiếm. Chớ lại dùng ngươi cái kia hời hợt pháp thuật quấy rối ta. Ta biết ngươi không có ở dụng tâm cùng ta chiến đấu. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đến. Không phải ngươi bây giờ liền cho ta mai táng tại cái này Minh Hà. Dứt lời, quanh người hắn ánh kiếm ngưng thực thành hình. Mỗi một đạo đều tản mát ra kinh khủng kiếm khí, cùng nhau luân chuyển ở hậu phương, nhắm ngay Lâm Phong. 108.000 kiếm nương theo lấy Kim Sí tiểu bằng vương một tiếng gầm thét, vô số ánh kiếm đã là siêu một tiếng thoát ra, xé rách không gian, dung chuyển trận văn, đem hỗn loạn thần lực hết thảy xoắn thành hư vô, cuối cùng tề tụ là một đạo gió lốc, hướng Lâm Phong cực tốc xuyên qua mà đi. Ngươi người chim này, Lâm Phong lắc đầu, tạm thời thu hồi đặt ở bên ngoài kết giới tâm thần. Phóng xuất ra bàng bạc long khí chặn đánh ánh kiếm gió lốc. Trước đó hắn chưa từng chuyên chú vào chiến đấu, là bởi vì bên ngoài kết giới cục diện càng ngày càng hỗn loạn. Đồng thời hắn phát giác được một tia quỷ dị khí cơ bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó lại rời xa kết giới bên trong, hướng phía Bất Tử Sơn chỗ càng sâu độn đi. Hắn rõ ràng biết mình đi vào Bất Tử Sơn mục đích. Trước mắt tiểu đả tiểu nháo, cũng không bị hắn để ở trong mắt. Nhìn chung đại cục, vô số thiên kiêu xuất hiện thời cơ không khỏi quá trùng hợp. Lâm Phong tìm tòi đến một tia nguy cơ hương vị, cho nên mới sẽ như thế để bụng. Không biết là kinh khủng nhất. Hắn suy đoán đến tiếp xuống sẽ phát sinh một chút vượt qua hắn dự liệu sự tình. Nếu không trước thời gian làm tốt phòng bị, đến lúc đó thua thiệt vẫn là hắn. Oanh, oanh, oanh, tiến đến chặn đánh ánh kiếm long khí, bị dìm ngập tại sắc bén kiếm khí bên trong. Kim Sí Tiểu Bằng Vương thấy thế cười to. Lâm Phong, ngươi nếu là lại không triển lộ ra thực lực chân chính, sẽ phải bị ta 108.000 kiếm xoắn thành bọt thịt. Này ấy, thanh truyền ra, bên ngoài kết giới vây xem chiến chúng thiên kiêu, lại đều là ngưng trọng mặt. Một chiêu này đổi lại nếu là ta tới đón, một tên đệ tử giáo phái lớn nuốt ngụm nước bọt, trong mắt kiêng kỵ nói, ta thực tình không có nắm chắc đón lấy, ta cũng không có nắm chắc, không nghĩ tới Tiểu Bằng Vương thực lực kinh khủng như vậy. Coi như Lâm Phong muốn triển khai dị tượng lời nói, sợ cũng là muốn ăn chút đau khổ. Tử phủ thánh tử lắc đầu nói, giờ khắc này, cơ hồ là tất cả mọi người cảm thấy, Lâm Phong hoặc là chọn tránh né, hoặc là chọn dùng ngang nhau cường đại đạo thuật đối bính. Cái kia cho bọn họ khắc sâu ấn tượng thần vương khai thiên, tất nhiên sẽ bị Bất Tử Sơn quy tắc áp chế. Tại bực này khủng bố hạo kiếp dưới triển khai, sợ cũng là khó mà ngăn cản 108.000 kiếm. Không tránh, đám người phát hiện trong gió lốc Lâm Phong, đúng là một mặt bình tĩnh đứng ở tại chỗ, tựa hồ đối với trước mắt khủng bố kiếm khí không thèm để ý chút nào. Còn dám giả ngu, Kim Sí Tiểu Bằng Vương Lâm Phong nhìn thấy biểu hiện như vậy, lập tức giận. Không nói hai lời, hắn trực tiếp chui vào phong bạo bên trong, điên cuồng quán thâu thần lực, thao túng 108.000 kiếm, để kiếm khi ánh sáng phóng đại, lấp lánh đến chướng mắt. Chết đi, Kim Sí Tiểu Bằng Vương sát ý đã quyết, ngón tay khép lại bỗng nhiên vung xuống, kiếm khí gió lốc đem Minh Hà bốc hơi gần nửa, sau đó thế như trẻ tre quét ngang mà qua. Sắp đem Lâm Phong rảo sát. Lâm tiểu tử, lần này Đoàn Đức cũng hoảng, ngươi ngốc không thành, làm sao còn không tránh? Lâm Phong lười nhác trả lời hắn, cũng không có thời gian lại mở miệng. Mi tâm lỗ đen vòng xoáy cấp tốc lưu chuyển, sau một khắc hắn đã là bị cuốn vào kiếm khí phong bạo bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.